Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, chương 20 chapter 020 chapter 020, nhanh chóng soát một lần bản đồ ngũ tử mặc. Đột nhiên phát ra tựa như trong tác phẩm điện ảnh vai ác quỷ dị tiếng cười. Cho các ngươi liền thích quần ẩu, xem đi, chúng ta này phạm vi 500 km nội đều không có cái khác mao chư trùng đàn. Cho các ngươi triệu hoán tiểu đồng bọn, hiện tại kêu cứu mạng cũng chưa dùng. Oa ca ca ca, khoe khoang ngũ tử mặc hiện tại liền kém bày ra một bộ chống lạnh cười nhạo những cái đó vọng. Tưởng lại lần nữa kêu gọi đồng bạn mao chư trùng động tác. Ngoặc kép, đắc ý quên ngôn ngũ tử mặc lại đã quên thao tác khoang bên trong không ngừng hắn một người. Đáng thương bay, bị đột nhiên động kinh ngũ tử mặc dọa tới tay run thiếu chút nữa bị phía trước mao chư trùng cấp. Chém một đao, may mà một bên Lani mắt sắc, động tác nhanh chóng nâng lên vũ khí vì bay chặn lại. Bay ngươi không sao chứ, ngoặc kép, không có việc gì, bay khóe mắt ngắm mắt ngũ tử mặc. Yên lặng trả lời Lani, ngoặc kép, khoe khoang cười nhạo mao chư trùng ngũ tử mặc cũng biết chính mình vừa mới làm kiện quá xuẩn sự. Tình, trên mặt không khỏi đỏ lên đồng thời may mắn, trừ bỏ bay. Không có tiểu đồng bọn phát hiện hắn vừa mới động kinh. Khụ khụ, ngượng ngùng, không có việc gì. Bay nhìn đến ngũ tử mặc trên mặt ngượng ngùng. Bình tĩnh đáy mắt một tia ý cười xẹt qua. Lắc đầu lại lần nữa chuyên chú với trước mắt mao chư trùng. Xác định mao chư trùng triệu hoán không được đồng bọn tới một hồi càng hỗn loạn quần ẩu. Ngũ tử mặc tạm thời mặc kệ thu thập đến số liệu. Bất quá hắn cũng không có làm lơ này đó số liệu. Nghĩ có rảnh có thể nghiên cứu một chút. Bởi vì hắn phát hiện mao chư trùng gửi đi tin tức thay đổi thành số liệu sau biểu hiện ra tới số liệu số hiệu rất thú vị. Cũng chỉ có ngũ tử mặc loại này kỹ thuật trạch mới có thể cho rằng những cái đó nhìn đến đầu người vựng số liệu số hiệu thú vị. Xa ra đám người phụ trách chỉ có 5 con mao chư trùng, phía trước đã từng có một chọi một kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại 6-5. Chiến đấu sở hoa thời gian so phía trước đều phải đoạn. Thực mau cùng bọn họ chiến đấu 5 con mao chư trùng cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Tiêu diệt địch nhân, xa ra đám người cũng không nhàn rỗi. Lập tức xoay người thao tác cơ giáp gia nhập mô cha bọn họ trong chiến đấu. Đường xa ra bọn họ cơ giáp gia nhập chiến đấu khi phát hiện mô cha bọn họ bên này liền dư lại 7-8 chỉ mao chư trùng. Mô cha đám người tổng cộng có 19 giá cơ giáp. Nhưng là mao chư trùng bên này chính là có 25 chỉ. Lần này mao chư trùng hình thể đều so xa ra đám người đối phó muốn đại. Bởi vậy có thể thấy được, mô cha bọn họ sức chiến đấu xác thật rất mạnh. Đối cường giả kính nể cùng với chiến ý là sở hữu lính gác nhóm bệnh chung. Đặc biệt là xa ra bọn họ này đó trẻ tuổi lính gác nhóm Mani. Mô cha bọn họ tuy rằng ở cùng mao chư trùng giao chiến, lại cũng không quên chú ý xa ra này đó bọn hậu bối tình huống. Nhìn đến bọn họ chiến đấu có tiến có lui, một chút cũng không có hoảng loạn không nói. Công kích thủ đoạn đều là phi thường hữu hiệu, trừ bỏ nào đó động tác có điểm dư thừa. Ngẫm lại bọn họ thực chiến kinh nghiệm khuyết thiếu, có như vậy dư thừa động tác cũng liền không kỳ quái. Mô cha ở xa ra bọn họ gia nhập thời điểm, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Cố ý vô tình chỉ điểm xa ra đám người dùng càng thêm ngắn gọn chiến đấu động tác đi công kích địch. Nhân, 25 giá cơ giáp, 7-8 chỉ mao chư trùng căn bản là đặt ở bàn ăn thượng điểm tâm. Ở mô cha bọn họ mịt mờ thoái nhượng hạ, dư lại mao chư trùng tất cả đều chết ở xa ra bọn họ trên tay. 30 chỉ mao chư trùng sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán. Ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xa ra ngươi gần nhất trưởng thành thực mau, tuy rằng là được đến biểu ca ca ngợi. Xa ra biểu tình như cũ là lạnh lùng nhàn nhạt, cũng chỉ có đối tượng lai thời điểm mới có độ ấm Mani. Mô cha sớm đã thành thói quen nhà mình vị này biểu đệ lãnh đạm thái độ, mắt sắc cộng thêm bắt quái tâm trọng mô cha. Đương nhiên ở trước tiên liền phát hiện xa ra đối hắn bên người vị kia tiểu đồng bọn lai thái độ có vấn đề, trộm cười gian. Chờ khảo hạch sau khi kết thúc, nhất định phải cùng tiểu gì bắt quái một chút. Ngươi lại nghĩ đến cái gì chuyện xấu? Ngồi ở mô cha bên người chính là một vị nữ sinh. Vị này nữ sinh không phải lính gác cũng không ít người thường, mà là một vị chân quý dẫn đường. Lấy Mô Cha gia tộc đương nhiên không sợ tìm không thấy dẫn đường. Bất quá hắn vị này dẫn đường không phải Mô Cha gia tộc vì hắn tìm, mà là chính hắn ở khi còn nhỏ liền nhìn chúng. Không sai, bọn họ hai người không chỉ là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Càng thêm may mắn chính là một người thức tỉnh trở thành lính gác mà một cái khác thức tỉnh trở thành dẫn đường. Trải qua dung hợp độ ghép đôi, hai người dung hợp độ càng là cao tới 70%. Nhắc tới chuyện này, mặt khác gia tộc bọn tiểu bối nói không có đối Mô Cha các loại hâm mộ ghen tị hận là không có khả năng. Tại như vậy khi còn nhỏ liền định ra tốt như vậy tức phụ nhi. Nào có, ta trong đầu vẫn luôn nghĩ đều là Bồng Bồng ngươi một người a. Lý Bồng Bồng sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi trừng mắt nhìn mắt lại ở Tây Thi Phủng Tâm làm quái Mô Cha. Ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao? Bồng Bồng, ta tưởng chuyện của ngươi như thế nào không tính đứng đắn sự. Ta phi thường đứng đắn. May mắn Ngũ Tử Mặc không có nhìn đến Mô Cha đối hắn dẫn đường cái loại này làm người nổi da gà đều phải dựng thẳng lên làm vẻ ta đây. Nếu không hắn tuyệt đối muốn đem chính mình dẫn đường thân phận che đến gắt gao. Lính gác đối nhà mình dẫn đường thật là đáng sợ. Đã không chỉ là lo lắng tiểu Cúc Hoa, còn có lo lắng cho mình có thể hay không bị nháo điên. Ngũ Tử Mặc chờ không quen thuộc Mô Cha, cho nên nhìn đến Mô Cha cơ giáp động tác có điểm kỳ quái, cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Mô Cha các đồng bạn mới rõ ràng nhà mình đội trưởng lại ở đùa giỡn hắn dẫn đường. Khụ khụ, cơm trưa thời gian đã qua, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Mở miệng chính là một cái khác tiểu đội đội trưởng. Nàng rõ ràng hiện tại Mô Cha nhất định rất bận, này đó việc nhỏ liền không quấy rầy hắn. Ngũ Tử Mặc nhìn đến trên màn hình xuất hiện chính là một vị nữ sinh. Bất quá vị này nữ sinh một chút mảnh mai cảm đều không có. Anh tư táp sảng ngồi ở cơ giáp thao tác khoang thượng. Ngũ Tử Mặc rất dễ dàng phát hiện vị này nữ sinh là một vị lính gác. Tinh tế chung lính gác nhóm, vô luận, nam nữ, đều là một bộ cường giả bộ dáng. Ngũ Tử Mặc yên lặng nhìn mắt vị kia nữ sinh, ở yên lặng đối lập tự thân, yêu thương kim rơi lệ. Liền tính hắn là dẫn đường nhưng là hắn cũng là nam sinh a. Hoài nghi hắn hiện tại thể chất liền so với người bình thường trung nữ tính tốt một chút. Không có trải qua kỹ càng tỉ mỉ dẫn đường giáo dục Ngũ Tử Mặc không biết. Nam tính dẫn đường tuy rằng nhược, nhưng là tuyệt đối không giống hắn như vậy cha. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là thức tỉnh trở thành dẫn đường người nguyên bản chính là thể chất rất kém cỏi cho nên mới như vậy nhược. Một cái khác còn lại là tinh thần lực là ở quá mức cường đại. Thân thể chống đỡ không được kia cường đại tinh thần lực, cho nên mới kém như vậy. Đối dẫn đường ngây thơ mơ mịt liền biết lo lắng hắn kia đóa kiều nộn tiểu Cúc Hoa Ngũ Tử Mặc thực. May mắn, hắn hai cái nguyên nhân đều chiếm, không biết chính mình tình huống, cũng không có biện pháp điều tra Ngũ Tử Mặc. Nghe được muội tử nhắc tới cơm trưa vấn đề, hắn bụng thực vừa khéo phát ra ục ục thanh âm ni, bởi vì khai công cậu kênh, cho nên tất cả mọi người đều nghe được. Mẹ kiếp, bổn đại thần muốn xốc bàn A có hay không? Ha ha, thời gian sắp thật không còn sớm. Có chuyện gì? Ăn no rồi nói sau, đáng thương hài tử nha. Ngũ Tử Mặc các bạn nhỏ trong tầm mắt đều là tràn đầy đau lòng A. Hữu nghị thuyền nhỏ thật sự nói phiên liền phiên. Ta nói còn như vậy, xem ta. Liền tính là hàng không mẫu hạm ta đều phải ném đi nó. Ngũ Tử Mặc phát huy mạnh nhất kỹ năng, làm lơ các bạn nhỏ ánh mắt, bưng bình tĩnh đạm định biểu tình mở miệng nói. Liền ở gần đây nghỉ ngơi đi. Này phụ cận đều không có mao chư trùng hoạt động. Mô Cha bọn họ không biết Ngũ Tử Mặc vì sao như vậy xác định nơi này không có mao chư trùng, nhưng là nhìn đến xa ra bọn họ đều không có phản đối ý tứ, cũng liền cùng lựa chọn nơi này coi như nghỉ ngơi để mà đi lại lần nữa đứng trên mặt đất thượng. Ngũ Tử Mặc dậm chân một cái, lúc này cũng thấy rõ Mô Cha bọn họ thành viên bộ dáng. Lính gác nhóm vội vàng sửa sang lại nghỉ ngơi doanh địa cùng tìm kiếm đồ ăn. Mà Ngũ Tử Mặc bọn họ này đó người thường cùng dẫn đường nhóm tắc ngồi ở cơ giáp chi gian. Ngũ Tử Mặc lại chạy tới vây xem Mao Chu Trùng. Bị Lưu Lại Lai cùng Lệ Tư hai người đành phải phụ trách cùng đối phương giao lưu. Hai phương người đều không phải những cái đó thích lấy kiểu người. Thực mau liền thục lạc lên. Ngũ Tử Mặc tự giác không gì hảo thuyết. Đồng thời hắn thật sự đối Mao Chu Trùng phi thường tò mò. Hoặc là phải nói hắn đối thứ nguyên trùng tộc đều rất tò mò. Như thế nào liền không thể ăn đâu. Hảo đi, Ngũ Tử Mặc kia đến từ đại tham ăn đế quốc đồ tham ăn chi hồn như cũ ở rầm rầm thiêu đốt. Một chút cũng không bị hiện thực cấp đả đảo. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc câu này nói thầm đem tới gần hắn Lý Bồng Bồng cấp thật sự dọa tới rồi. Liền năng lượng tử thú đều không khỏi biểu hiện ra tới. Kia màu đỏ giống đá quý giống nhau trong mắt hoảng sợ nhìn Ngũ Tử Mặc. Lượng tử thú cùng nàng chủ nhân Lý Bồng Bồng biểu tình giống nhau như đúc. Không biết có nên hay không tiếp tục tới gần Ngũ Tử Mặc. Nhận thấy được có người tiếp cận, Ngũ Tử Mặc quay đầu vừa thấy. Tầm mắt thiếu chút nữa nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Bồng Bồng trong lòng ngực lượng tử thú xem. Không phải Lý Bồng Bồng lượng tử thú thực đặc biệt, mà là, kia chỉ lượng tử thú là một con thỏ à. Vẫn là vẫn luôn phi thường màu mỡ con thỏ. Thịt kho tàu thịt thỏ. Đã đói bụng người nào đó, lại bắt đầu chảy nước miếng. Không biết có phải hay không Ngũ Tử Mặc lúc này biểu tình quá mức mất hồn. Lý Bồng Bồng bản năng lui về phía sau một bước. Tổng cảm giác Ngũ Tử Mặc xem ánh mắt của nàng thực quỷ dị. Ếch, ngươi còn hảo đi. Khụ khụ, ta thực hảo. Biết chính mình thất thố Ngũ Tử Mặc. Lập tức phản ứng lại đây. Chủ động hướng vị này hơi thở hắn rất thích dẫn đường chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta là Ngũ Tử Mặc. Ngươi hảo ta Lý Bồng Bồng. Lý Bồng Bồng tuy rằng ngay từ đầu bị Ngũ Tử Mặc kinh hách đến, bất quá hiện tại nhìn kỹ. Ngũ Tử Mặc ở trong mắt nàng cũng chính là một cái vừa mới thành niên hài tử mà thôi. Không biết vì sao, nhìn đến Ngũ Tử Mặc, Lý Bồng Bồng sinh ra một tia nhìn đến đệ đệ yêu thích cảm giác. Lý Bồng Bồng hơi hơi mỉm cười, sau đó nghĩ tới cái gì, từ không gian vạn trung lấy ra một phần bề ngoài không tinh xảo, nhưng là nghe đi lên hương vị rất hương điểm tâm đưa cho Ngũ Tử Mặc. Còn phải đợi một chút mới có thể ăn cơm trưa. Ngươi có thể ăn trước cái này lót dạ. Cảm ơn, bị một vị tuổi trẻ nữ sinh dùng như thế từ ái ánh mắt nhìn. Ngũ Tử Mặc khóe miệng có điểm chịu, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đối phương phóng xuất ra tới thiện ý. Hơn nữa kia khối điểm tâm nhìn qua giống như khá tốt ăn bộ dáng. Ngũ Tử Mặc luôn luôn đều sẽ không phất thiệt tình đối hắn người tốt tâm ý. Cười nhận lấy, làm cho Lý Bồng Bồng mặt, cắn một ngụm khen. Hương vị rất thơm, cảm ơn, khanh khách, ngươi thích liền hảo, lần sau ta làm mocha nhiều chuẩn bị một ít đối. Cái này điểm tâm đúng là mocha vị này sủng thê cuồng ma không biết dùng biện pháp gì nhập cư trái. Phép tới, giảng thật, năm học khảo hẹp, thật không vài người sẽ để ý ăn uống chi dục, cũng liền Ngũ Tử Mặc cái này kỳ ba ngoại lệ. A, mocha, mocha Ngũ Tử Mặc biết là ai? Nghe được là mô cha vì Lý Bồng Bồng cố ý chuẩn bị. Hắn ăn giống như không phải thực hảo a. Hy vọng không phải cái gì tình yêu điểm tâm loại này. Không cần phải xen vào hắn. Hắn cho ta chuẩn bị thật nhiều như vậy tiểu điểm tâm đâu. Cũng không biết cái kia ngu ngốc như thế nào lộng nhiều như vậy tiểu điểm tâm ân y một lời không. Hợp đã bị tắc một phen cẩu lương. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn hiện tại một chút cũng không đói bụng. Hết chương.